Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 691, gạt bỏ. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt kinh hãi, khó có thể tin nhìn trên bầu trời, nơi đó huyết hồng mây hình nấm tiêu tán ở giữa, Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút thân ảnh, xuất hiện ở trong những tầm mắt kia. Chu Nguyên nhìn qua không có quá lớn thương thế, tự hồ lúc trước võ hoàng lấy nhục thân làm mồi nhử tạo thành khủng bố bạo tạc, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Có thể cái này sao có thể? Lúc trước võ hoàng loại nhục thân tự bạo kia, quy năng đơn giản thẳng bức thần phủ cảnh cường giả xuất thủ, tại dưới loại trình độ công kích này, bất kỳ cái gì thái sơ cảnh đều sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Nhưng vì sao, Chu Nguyên lại lông tóc không hao tổn tiếp tục chống đỡ? Trong thành thị, vang lên vô số xôn xao âm thanh, trong Ly Thánh Thành, không thiếu một chút thần phủ cảnh cường giả, nhưng bọn hắn tại nhìn thấy một màn này lúc, đều là vì đó động dung. Nơi xa, chính hướng về phía trong thành điên cuồng lướt đến Sở Thanh, Lý Khanh Thiền mấy người cũng là ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn trên bầu trời Chu Nguyên thân ảnh. Bọn hắn đồng dạng không rõ Chu Nguyên là thế nào ngăn cản xuống. Ly Thánh Thành trên một tòa tháp cao, một vị nam tử trung niên ngắm nhìn không trung, hắn chính là Ly Thánh Thành thành chủ, chính là thiên dương cảnh thực lực, mà lúc này hắn cũng là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Lúc trước tự hồ là cảm giác được một cổ dị dạng ba động. Ly Thánh Thành thành chủ lẩm bẩm nói. Sức chấn động kia, cực kỳ thần bí cùng mịt mờ, tự hồ là cùng pháp vực có chút tương tự, nhưng hắn biết được đây là không thể nào, chớ nói Chu Nguyên chỉ là một cái nho nhỏ thái sơ cảnh, liền xem như hắn loại này thiên dương cảnh cường giả, đều không thể chạm đến thần bí pháp vực chi lực. Cho nên cuối cùng Ly Thánh Thành thành chủ chỉ có thể đem nó quy tội Chu Nguyên người mang một loại nào đó thần kỳ nguyên bảo, lúc này mới có thể chống cự võ hoàng nhục thân tự bạo. Cái này Chu Nguyên, ngược lại là có chút ý tứ. Vị này Ly Thánh Thành thành chủ cười cười, dưới mắt trận này tranh phong, kết quả đã là phân ra, cái kia võ hoàng tự bạo nhục thân, chẳng khác gì là tuyệt tất cả đường lui, bây giờ Chu Nguyên chống được hắn nhục thân bạo tạc, như vậy nương tựa theo một đạo thần hồn, vậy võ hoàng đã là Chu Nguyên đồ ăn trong mâm, sẽ mặc kệ nhào nặng. Tại trong đầy trời ánh mắt kinh hãi kia, trên không trung võ hoàng thần hồn đồng dạng là khó có thể tin nhìn qua phía dưới Chu Nguyên, chợt bộc phát ra tiếng rống giận dữ, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tại trong nhục thân tự bạo của ta sống sót? Võ hoàng thần hồn chấn động kịch liệt lấy, như muốn nổ tung lên, có thể thấy được trước mắt một màn này đối với hắn tạo thành trùng kích. Hắn bỏ ra nhục thân bạo tạc đại giới to lớn, nhưng kết quả kia, lại là không có hắn tưởng tượng tốt như vậy, vậy làm sao có thể để hắn tiếp thu được? Giữa không trung, Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía võ hoàng thần hồn, sát ý nồng đậm lướt qua. Mà trong mắt của hắn sát ý, giống như nước lạnh đồng dạng đem võ hoàng cho dội tỉnh, lúc này người sau mới hiểu được thế cục hôm nay, khi Chu Nguyên từ trong nhục thân tự bạo của hắn vẫn còn tồn tại, phiền phức liền nên là hắn. Hắn hôm nay chỉ có thần hồn còn sót lại, sức chiến đấu có thể nói là hạ xuống thấp nhất. Bằng hắn loại trạng thái này, căn bản cũng không có thể là Chu Nguyên đối thủ. Một luồng hơi lạnh, từ võ hoàng trong lòng phát ra, làm cho thần hồn của hắn đều là kịch liệt lay động. Mà lúc này, Ly Thánh Thành trong ngoài, tất cả mọi người là tỉnh táo lại, lúc này vô số đạo thần sắc ánh mắt khác nhau kia nhìn về phía bầu trời, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lúc này cục diện, đã triệt để sáng tỏ. Trong thương huyền thi này mạnh nhất hai vị thái sơ cảnh chi tranh, kết quả đã xuất. Trên bầu trời, Chu Nguyên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm võ hoàng thần hồn, trong tay thiên nguyên bút chậm rãi nâng lên, đem nó khóa chặt, hờ hững nói, võ hoàng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Võ hoàng khuôn mặt vặn vẹo. Bất quá hắn cũng không có nói chuyện, mà là trực tiếp quay đầu đối với ngoài thành những đệ tử thánh cung kia chỗ bạo vút đi. Dưới mắt hắn, nhục thân đã mất, không thể lại là Chu Nguyên đối thủ, cho nên hắn biết lần này hắn lại thất bại, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, tất nhiên sẽ bị Chu Nguyên đem thần hồn đều chém giết. Bất quá, sau khi ăn xong lần trước thua thiệt về sau, Chu Nguyên sớm đã thời khắc đem hắn khóa chặt, cho nên nó thần hồn vừa động lúc, Chu Nguyên mi tâm chính là có thần hồn chi qua ngưng hiện ra. Vù vù. Thần hồn chi lực bộc phát ra hấp lực, lập tức liền đem võ hoàng thần hồn định trụ, chợt hắn vừa sải bước hồ, trực tiếp xuất hiện tại võ hoàng thần hồn trước đó. Võ hoàng, kẻ trộm, chung quy chính là kẻ trộm, đồ vật sẽ thuộc về ta, trả lại đi. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, một thanh chính là đối với võ hoàng thần hồn chụp tới. Võ hoàng thần hồn phát ra rít lên, cung chủ, cứu ta. Oanh! Trong khi âm thanh hạ thấp thời gian, trên không trung hư không bỗng nhiên là vào lúc này chấn động, một cổ không cách nào hình dung vĩ lực tự hồ là xuyên thấu không gian, từ nơi cực kỳ xa xôi bắn ra mà tới, Cổ vĩ lực kia vừa xuất hiện, Chu Nguyên chính là cảm giác được toàn thân ngưng kết, thậm chí ngay cả thể nội nguyên khí đều là không cách nào vận chuyển. Trong con mắt của hắn lướt qua vẻ kinh ngạc, có thể làm đến bước này, tất nhiên chính là thánh cung vị cung chủ kia. Ha ha, Thánh Nguyên, giữa tiểu bối tranh đấu, ngươi vậy mà cũng có thể nhúng tay. Thật muốn đưa ngươi thánh cung mặt mũi mất hết sao? Bất quá, ngay tại Chu Nguyên kinh hãi ở giữa, trên không trung hư không bạo liệt, lại là có một cổ vĩ ngạn chi lực giáng lâm, trực tiếp đem lúc trước cổ vĩ lực kia chặn đứng. Oanh! Thiên địa vào lúc này kịch liệt chấn động, thiên địa nguyên khí gào thét, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng là muốn lật úp. Vô số người hãi nhiên biến sắc, loại động tĩnh kia, có thể xa không phải lúc trước Chu Nguyên cùng Võ Hoàng có thể so sánh, bọn hắn có thể cảm giác được, loại lực lượng kia, là chân chính hủy thiên diệt địa. Chỉ cần thoáng một phát, Ly Thánh Thành sẽ tại trong khoảnh khắc bị xóa đi đến sạch sẽ. Mà tất cả mọi người cũng là biết hai cổ lực lượng kia nơi phát ra. Thánh Cung Thánh Nguyên Cung Chủ, Thương Huyền Tông Thanh Dương Trưởng Giáo. Hai vị này, chính là bây giờ trong Thương Huyền Thiên mạnh nhất tồn tại. Mà ở trong hư không hai cổ vĩ lực dây dưa thời điểm, Chu Nguyên ngưng kết thân thể cũng là khôi phục lại, trong con mắt của hắn lướt qua một vòng tàn khốc, tiếp theo một cái chớp mắt, một chưởng chính là hung hăng đối với Võ Hoàng Thần Hồn vỗ tới. Võ Hoàng Thần Hồn rít lên, nhưng lại không cách nào tránh né, trong mắt có tuyệt vọng dâng lên, cuối cùng hóa thành oán độc, Chu Nguyên, ngươi giết ta lại có thể thế nào? Ngươi Đại Chu, nhất định bị ta Đại Võ hủy diệt. Coi như ngươi chạy trở về thì phải làm thế nào đây? Thương Huyền Tông không cho được ngươi trợ giúp, chẳng lẽ bằng ngươi, còn muốn cùng ta cái kia bước vào thần phủ cảnh phụ vương đánh nhau sao? Ha ha, ta ở phía dưới chờ ngươi, còn có ngươi Đại Chu. Chu Nguyên mặt không biểu tình, ra tay không chút nào nương tay, một chưởng chính là vỗ trúng Võ Hoàng Thần Hồn, nguyên khí cuồng bạo trùng kích phía dưới, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem cái kia Võ Hoàng Thần Hồn vỡ ra tới. A! À. Võ Hoàng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Trong Ly Thánh Thành, vô số người da đầu rung lên, hiển nhiên cũng là bị Chu Nguyên tàn nhẫn chấn nhiếp, cái này trực tiếp chấn vỡ thần hồn, rõ ràng là muốn triệt để đem Võ Hoàng ma diệt. Trong hư không, có Thánh Nguyên cung chủ tức giận thanh âm truyền đến, dẫn tới thiên địa rúng động, thằng nhãi ranh. Thật ác độc thủ đoạn. Có vô tận vĩ lực hóa thành quan trụ, xuyên thấu hư không, hàng lâm xuống, không gian đều là ở tại bên dưới chôn vùi. Bất quá quan trụ chưa rơi xuống, nơi đó hư không chính là vỡ ra, tạo thành vực sâu không gian, đem cột sáng kia đều tiếp vào trong không gian khác, hiển nhiên là Thanh Dương trưởng giáo đang xuất thủ. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang lên, toàn bộ thiên khung, phản phất đều là vào lúc này bị đánh nát. Chu Nguyên không để ý đến trong hư không kinh khủng chấn động, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt Võ Hoàng Thần Hồn vỡ vụn địa phương, lúc này nơi đó, có thần bí khí lưu hội tụ, trong lúc mơ hồ, phát ra trầm thấp tiếng long ngâm. Thánh Long chi khí. Đây là Võ Hoàng thể nội một nửa kia Thánh Long chi khí. Năm đó tại cái kia thánh tích chi địa, Chu Nguyên chém giết Võ Hoàng nhục thân, vốn là cướp đi hắn Thánh Long chi khí, nhưng cuối cùng bị Võ Hoàng thần hồn mang đi một nửa, nhưng hiển nhiên lần này, Võ Hoàng không còn loại may mắn kia. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, cái kia thần bí Thánh Long chi khí gào thét mà đến, sau đó từ trong đỉnh đầu nó, quán chú mà tiến. Tới lúc này, cái kia đã từng bị tước đoạt Thánh Long chi khí, cuối cùng là bị hắn triệt để đoạt lại một phần ba. Mà kể từ hắn thuở thiếu thời, chính là coi là đối thủ lớn nhất kia, cũng là tại hôm nay, bị hắn triệt để gạt bỏ. Ngươi và ta ân oán, đến đây là kết thúc. Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng thần hồn vỡ vụn chỗ, mắt bình tĩnh. Nhưng còn có hai phần Thánh Long chi khí, ta sẽ đều thu hồi, bởi vì, đó là thứ thuộc về ta. Nguyên Tôn. Audio truyện .org. Chương 692, trở lại. Ly Thánh Thành trung ương khu vực, một mảnh hỗn độn. Mà lúc này vô số đạo ánh mắt, đều có chút phức tạp nhìn qua đứng ở giữa không trung Chu Nguyên, khi Võ Hoàng thần hồn bị diệt một khắc này, trận này Thương Huyền Thiên hai vị mạnh nhất thái sơ cảnh giao phong thắng bại liền xem như triệt để phân đi ra. Dưới mắt Chu Nguyên, có thể không chút khách khí nói, hắn mới thật sự là Thánh Châu Đại Lục đệ nhất thánh tử. Ngoài thành, đệ tử Thương Huyền Tông vào lúc này bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt, người sau hôm nay trận chiến này, có thể nói là làm cho bọn hắn Thương Huyền Tông mặt mũi phóng đại. Mà cùng Thương Huyền Tông bên này cùng hoang so sánh, đệ tử Thánh Cung bên kia, thì là một mảnh yên lặng. Cho dù là Khương Thái Thần cùng Chim Đài Thanh, đều là sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, trong mắt có nồng đậm vẻ kiên dè hiện ra tới. Mặc dù thẳng đến lúc này, bọn hắn cũng còn vẫn có chút thật không dám tin tưởng. Phải biết, tại cái kia Huyền Nguyên động thiên thời điểm, Chu Nguyên căn bản cũng không dám trực tiếp cùng hắn hai người đối chiến, cho nên chỉ có thể lựa chọn so với bọn hắn hơi yếu Kim Thiềm Tử. Mà cho dù Chu Nguyên cuối cùng chém giết Kim Thiềm Tử, nhưng Khương Thái Thần cùng Chim Đài Thanh nhiều lắm là chỉ là đem nó tăng lên tới nhìn thẳng vào trình độ, về phần nói để bọn hắn cảm thấy kiên kỵ, vậy lại là còn chưa đủ. Nhưng ai lại có thể ngờ tới, lúc này mới ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, Chu Nguyên liền đã mạnh đến loại trình độ này. Khương Thái Thần cùng Võ Hoàng giao thủ qua, cho nên rất rõ ràng người sau cường hãn, nhưng dù vậy, hôm nay Võ Hoàng, như muốn tận ác chủ bài về sau, vẫn như cũ là bị Chu Nguyên chém giết, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không từng chạy ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nếu như bọn hắn đối đầu Chu Nguyên mà nói, sẽ đã chết càng nhanh. Người ở trong Huyền Nguyên Động Thiên cũng không làm cho bọn hắn coi trọng kia, bây giờ đã là đem bọn hắn xa xa siêu việt. Khương Thái Thần cùng Chim Đài Thanh liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương cay đắng, Thương Huyền Tông có Chu Nguyên nhân vật như vậy, có thể tưởng tượng, bọn hắn thánh cung thế hệ này, tương lai đều sẽ bị nó chỗ áp chế. Thật sự là báo ứng a. Khương Thái Thần thở dài một tiếng, tại Chu Nguyên cùng Võ Hoàng cũng không từng xuất hiện trước, hắn chính là Thương Huyền Thiên mạnh nhất trẻ tuổi một đời, hoành ép Thương Huyền Tông nhiều năm, ép tới Thương Huyền Tông thế hệ này đệ tử không ngẩng đầu được lên. Mà từ giờ phút này bắt đầu, bọn hắn thánh cung phong quan sợ là nếu không tại, về sau, sẽ là Chu Nguyên, hoành ép bọn hắn thánh cung thế hệ này. Tại tường thành một bên khác, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thuần Quân bọn hắn cũng là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, sau một hồi khá lâu vừa rồi thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Lúc trước Chu Nguyên cùng Võ Hoàng giao thủ động tĩnh, đơn giản không giống như là thái sơ cảnh giao phong. Bất quá may mắn, cuối cùng là Chu Nguyên thủ thắng. Hắn lại mạnh lên. Ninh Chiến cảm thán một tiếng, lúc này Chu Nguyên, so với tại Huyền Nguyên Động Thiên lúc, hiển nhiên cường hãn không chỉ một cấp bậc mà thôi, thật không biết gia hỏa này là như thế nào tu luyện. Những người khác cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Bất quá, mặc dù đánh bại Võ Hoàng, nhưng Chu Nguyên thật là muốn về Thương Mang Đại Lục sao? Tả Khâu Thanh Ngư chân mày cau lại, thấp giọng nói, theo ta phải tới tin tức, Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung có quy củ, thần phủ cảnh trở lên, không được nhúng tay. Chu Nguyên mặc dù bây giờ đứng ở thái sơ cảnh chi đỉnh, nhưng hắn chung quy còn không có bước vào thần phủ cảnh, hắn chỉ sợ sẽ không là võ vương đối thủ. Những người khác cũng là trầm mặt xuống, mặc dù Chu Nguyên lúc trước thực lực để cho người ta kinh diễm, nhưng thái sơ cảnh cùng thần phủ cảnh chênh lệch to lớn, cho dù là kém nhất thần phủ cảnh, nguyên khí nội tình chỉ sợ đều không kém gì 500. Không không không nguyên khí tinh thần. To lớn như vậy nguyên khí nội tình, đủ để đem bất kỳ thủ đoạn nào phá vỡ. Hắn không thể không về, đại võ lựa chọn thời gian này xâm chiếm Đại Chu chỉ sợ khó mà ngăn cản, nếu như hắn không quay về, Đại Chu tất diệt. Lý Thuần Quân chậm rãi nói. Lục La khuôn mặt nhỏ chu mỏ một cái, nói, ta trước đó truyền tin về Vạn Thú Vương Triều, còn để cho ta phụ vương âm thầm giúp một chút, nhưng hắn nói Đại Chu cùng đại võ ở giữa tranh đấu, hiện tại đã không còn đơn giản, đó là Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông tại đánh cờ, những người khác căn bản không dám nhúng tay. Những người khác liếc nhau, cũng là thầm than một hơi, trận cổ cờ này, cũng chung quy chỉ có thể dựa vào Chu Nguyên đi mở ra, cho nên hắn nhất định phải trở về. Thành thị trên không, Chu Nguyên hai mắt khép hờ cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua mở ra, thể nội thái ất thanh một ngấn tản mát ra sinh cơ, làm cho lúc trước thương thế nhanh chóng khôi phục. Hắn cảm thụ được thể nội hai cổ thánh long chi khí thời gian dần trôi qua dung hợp, mắt mang chớp lên. Một lát sau, Chu Nguyên ngẩng đầu, trên hư không hai cổ vĩ lực kia đang dây dưa một lát sau, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Bất quá bất luận là Thánh Nguyên Cung Chủ hay là Thanh Dương Trưởng Giáo, hiển nhiên đều cũng không tính động thủ thật, cho nên cuối cùng cũng là có chỗ thu liễm. Người Thương Huyền Tông ngược lại là bồi dưỡng được một tên đệ tử tốt, bất quá đáng tiếc, đệ tử này chỉ sợ sau đó không lâu, cũng phải đi theo Võ Hoàng mà đi. Thánh Nguyên Cung Chủ hờ hững thanh âm, quanh quẩn thiên địa. Đáng tiếc, người Thương Huyền Tông những năm này khó được xuất hiện một cái cũng không tệ lắm hạt giống, lại là không quản được bao lâu dùng. Ha ha! Thánh Nguyên Cung Chủ tiếng cười thời gian dần trôi qua đi xa, cổ vĩ lực xoay quanh ở nơi này kia cũng là trốn vào trong hư không. Giữa thiên địa một chút biết được nguyên do trong đó ánh mắt, đều là vào lúc này nhìn về phía Chu Nguyên, trong đó có chút tiếc hận, hạt giống này hoàn toàn chính xác rất không tệ, nếu như có thể an tâm tại Thương Huyền Tông tu luyện, tương lai Thương Huyền Tông, tương lai không chừng có thể thêm một cái bước vào thiên dương cảnh, thậm chí nguyên anh cảnh cường giả đỉnh cao. Nhưng nếu hắn lúc này liền muốn đi cái kia thương mang đại lục, cùng thần phủ cảnh cường giả đánh nhau mà nói, sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Chu Nguyên đối với những ánh mắt kia, lại là giống như không nghe thấy, thần sắc của hắn bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Ngươi nếu là có thể nhịn được đến, có thể không cần trở về, ngươi phụ vương mẫu hậu kia, ta Thương Huyền Tông có thể nghĩ biện pháp âm thầm bảo vệ. Có một thanh âm vào lúc này chui vào Chu Nguyên trong tai, Chu Nguyên biện bạch đi ra, đó là Thanh Dương trưởng giáo. Chu Nguyên trầm mặt một chút, Thanh Dương trưởng giáo nói chỉ là bảo vệ phụ vương hắn mẫu hậu, mà không phải Đại Chu, hiển nhiên, làm như vậy, Đại Chu sẽ là vật hy sinh. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt lại là vào lúc này thời gian dần trôi qua kiên định. Đa tạ trưởng giáo, bất quá đây là ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm, nếu là hôm nay lùi lại, trong nội tâm của ta cổ nhuệ khí kia cũng sẽ không còn sót lại chút gì, đây đối với ta tương lai tu luyện, sẽ là trí mạng. Lúc kia, không thể nói trước ta cũng sẽ phai mờ tại đám người. Ta không cam lòng tầm thường, đây là tín niệm chi tranh, ta chỉ có nghênh nhận mà lên, mới có thể trong tương lai chi lộ, nhanh chân hướng về phía trước. Chu Nguyên thấp giọng tự nói, những năm gần đây, hắn đứng trước rất nhiều khốn cảnh, đều là cắn răng kiên trì xuống dưới, ở trong đó chính là bởi vì có cổ tín niệm này tại chèo chống, nếu là bây giờ ngay cả hắn đều lựa chọn nhượng bộ, như vậy tương lai một chút thời khắc, chỉ sợ hắn cũng sẽ mất đi kiên trì lòng tin. Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên là nghe thấy được hắn thấp giọng, sau một lúc lâu, có thanh âm truyền đến, đã ngươi hạ quyết tâm, vậy liền đi thôi. Trong âm thanh của hắn, ẩn có vui mừng, đối với Chu Nguyên thiên phú, tâm tính này, mới càng làm cho hơn Thanh Dương trưởng giáo xem trọng. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn đối với hư không trịnh trọng thi lễ một cái, sau đó xoay người lại, nhìn về phía Sở Thanh, Lý Khanh Thiền rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông, lại lần nữa hành lễ. Chu Nguyên ở đây cảm ơn các vị sư huynh đệ một đường bảo vệ. Sở Thanh sắc mặt phức tạp, Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn chăm chú xa xa thanh niên, nói khẽ, Chu Nguyên, đợi ngươi Khải Hoàng trở về lúc, ta Thương Huyền Tông đệ tử, cùng ngươi lớn uống một trận. Tại hậu phương kia, vô số Thương Huyền Tông đệ tử ánh mắt bắn ra mà đến, sau một khắc, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng Ly Thánh Thành. Thương Huyền Tông đệ tử ở đây, trông mong sư huynh đại thắng mà về. Thương Huyền Tông đệ tử ở đây, trông mong sư huynh đại thắng mà về. Thanh chấn thành thị, cũng là dẫn tới vô số ánh mắt phức tạp quan tới. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn, trong lòng hơi ấm, sau đó bật cười lớn, khoát tay áo, không chút do dự xoay người, thân hình cực nhanh mà xuống. Trực tiếp rơi vào trong thành trong điểm truyền tống to lớn kia. Ông! Trong điểm truyền tống, có hào quang sáng chói phóng lên tận trời, mà Chu Nguyên thân ảnh, cũng là bị quang mang nuốt mất. Mà đợi đến Chu Nguyên thân ảnh biến mất lúc, cái kia Thương Huyền Tông đệ tử tiếng gào thét, vẫn như cũ vang vọng tại trên Ly Thánh Thành này không? Chu Nguyên sư huynh, chúng ta, trong ngươi Khải Hoàng mà về. Nguyên Tôn! Audio truyện chấm org Chương 693 Đại Võ Phạt Chu. Thánh Cung. Mây mù lượn lờ vách núi trước đó, một đạo bạch bào thân ảnh xếp bằng ở trên tảng đá, hắn chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng, nhưng lại tản ra một cổ không cách nào hình dung uy áp, loại cảm giác này, phản phất ngay cả phương thiên địa này, đều là tại bị nó chỗ áp chế đồng dạng. Bạch bào thân ảnh hai mắt khép hờ thời gian dần trôi qua mở ra, nó song đồng hiện ra màu bạc, hơi có vẻ hờ hững vô tình, như thần để đồng dạng. Chính là Thánh Cung Thánh Nguyên Cung Chủ. Thật sự là phế vật đồ vật, tốn hao như vậy nhiều tài nguyên vì ngươi rèn đúc huyết tu la chi thân, không nghĩ tới vẫn thua. Thánh Nguyên Cung Chủ ngữ khí đạm mạc. Cái kia Chu Nguyên lời nói ngược lại là nói không sai, kẻ trộm chung quy là kẻ trộm, khó thành đại khí. Thánh Nguyên Cung Chủ lắc đầu, bất quá hắn trên gương mặt, cũng không hề mảy may lúc trước trên bầu trời Ly Thánh Thành biểu hiện ra tức giận, trong tròng mắt màu bạc kia, ngược lại là lướt qua một vòng khó lường chi quan. Bất quá thua liền thua đi. Nguyên bản liền chưa từng trông cậy vào qua hắn. Đối với võ hoàng thần hồn bị chém giết, Thánh Nguyên Cung Chủ cũng không có nửa điểm để ý, dù sao đây chẳng qua là hắn một viên nho nhỏ quân cờ mà thôi, cho dù dưới mắt thất bại, cũng là đối với hắn kế hoạch không có cái gì ảnh hưởng. Thánh Nguyên Cung Chủ tay áo vung lên, có một viên cổ lão pha tạp thủy tinh cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong thủy tinh cầu, một mảnh hỗn độn, lộ ra sâu không lường được, tựa như thiên cơ. Võ hoàng thể nội thánh long chi khí đã bị Chu Nguyên đoạt được. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn chăm chú trong thủy tinh cầu hỗn độn, ngón tay nhẹ nhàng gãy, hỗn độn ẩn ẩn có chỗ rung động. Còn chưa đủ. Thánh Nguyên Cung Chủ mỉm cười, chợt hắn ngẩng đầu,

Võ Vương lại là cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt u lãnh tập trung vào Chu Kình. Mà Chu Kình ánh mắt âm trầm, trường thương trong tay của hắn trùng điệp giẫm một cái, nói, ta Đại Chu, có thể huyết chiến phá diệt, lại không thể hàng. Võ Huyền, thu hồi ngươi những thủ đoạn kia đi. Võ Vương nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, có chút thương hại nói, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây không biết điều. Đã như vậy, vậy ngươi Đại Chu liền đi vong quốc đi. Võ Vương hai tay vươn ra, trong nháy mắt kế tiếp, cường hãn vô địch nguyên khí tựa như phong bạo từ hắn thể nội phóng lên tận trời, nguyên khí kia đỏ rực như lửa, tựa như muốn đốt cháy chân trời. Giữa thiên địa nhiệt độ, đều là vào lúc này tăng lên. Võ Vương thân hình chậm rãi lên không, đứng ở chiến trường chỗ cao nhất, chỉ thấy nguyên khí hùng hồn ở sau lưng hắn ngưng tụ, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành một vòng ánh sáng. Quang hoàng tỏa ra hào quang năm màu, trôi nổi tại Võ Vương sau lưng, lộ ra huyền ảo khó lường. Cùng lúc đó, một cổ cường hãn uy áp, tràn ngập mà ra, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tại cấp độ kia uy áp dưới, Đại Chu bên này thái sơ cảnh cường giả sắc mặt đều là kịch biến, cắn răng, gia nan nói, thần phủ. Quang hoàng. Bọn hắn đối với xuất hiện sau lưng Võ Vương Quang hoàng cũng không lạ lẫm, bởi vì đó cũng là bọn hắn theo đuổi thần phủ cảnh rõ ràng nhất tiêu chí. Bước vào thần phủ cảnh, nguyên khí bên ngoài lộ ra, sẽ hình thành quang hoàng, đây chính là cái gọi là thần phủ quang hoàng. Cái này thần phủ quang hoàng cũng không phải dùng để nhìn, vật này thành hình, có thể làm cho tự thân đối với giữa thiên địa nguyên khí cảm ứng được càng nhạy cảm, mà đang tu luyện lúc, thần phủ quang hoàng cũng có được tụ hợp, hấp thu, luyện hóa thiên địa nguyên khí công năng. Loại tốc độ tu luyện kia, xa không phải thái sơ cảnh có thể so sánh. Có thể nói, có được thần phủ quang hoàng, chính là nhiều một giúp đỡ to lớn trên việc tu luyện. Đương nhiên trừ cái đó ra, thần phủ quang hoàng còn có được hộ thân chi năng. Chỉ cần thể nội nguyên khí chưa từng khô kiệt, nếu là gặp phải nguy cơ, thần phủ quang hoàng tự sẽ cảm ứng, ngưng hiện ngăn địch. Tại cùng người lúc chiến đấu, thần phủ quang hoàng cũng sẽ không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, cung cấp tự thân. Có thể không chút khách khí nói, vô số người theo đuổi thần phủ cảnh, mục đích lớn nhất, chỉ sợ chính là hướng về phía cái kia thần phủ quang hoàng mà tới. Mà thần phủ quang hoàng như khí phủ đồng dạng cũng là có phẩm giai phân chia, đây chính là muốn nhìn mở thần phủ lúc. Có thể mở ra mấy tầng thần phủ. Như dưới mắt cái kia Võ Vương thần phủ quang hoàng, nở rộ ngũ sắc, điều này nói rõ năm đó hắn bước vào thần phủ cảnh lúc, mở ra ngũ thần phủ, cho nên quang hoàng nở rộ ngũ quang. Đương nhiên, sắc thái số lượng càng nhiều thần phủ quang hoàng, cũng liền nói rõ nó phẩm giai càng cao, huyền diệu trình độ, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Ngũ sắc thần phủ quang hoàng, đặt ở Thánh Châu Đại Lục trong các đại tông phái, cũng có thể tính là tinh nhuệ. Mà đặt ở trên Thương Mang Đại Lục này, đơn giản càng là vô địch tồn tại. Cho nên, khi Võ Vương đứng ngạo nghễ hư không, hiển lộ thần phủ quang hoàng lúc, Đại Chu phương hướng, rất nhiều thái sơ cảnh cường giả đều là sắc mặt trắng bệch, sĩ khí nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Chu Kình thấy thế, biết được Võ Vương đây là dự định dao động bọn hắn quân tâm, lúc này một tiếng quát chói tai, thể nội nguyên khí cũng là vào lúc này đều bộc phát mà lên. Mấy năm này ở giữa, Chu Kình cũng là tại hết sức tu luyện, bây giờ thực lực của hắn đã là đặt chân bát trọng thiên, xem như Đại Chu phương diện đứng đầu nhất chiến lực, cho nên hắn biết, không thể tùy ý cái này Võ Vương đã kích bọn hắn quân tâm. Ông! Chu Kình thét dài lên tiếng, trường thương trong tay đột nhiên phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy hùng hồn nguyên khí trực tiếp đối với trên bầu trời xa xa Võ Vương bắn mạnh tới. Hắn như vậy xuất thủ, cũng là dốc hết toàn lực. Bất quá, đối mặt với Chu Kình xuất thủ, Võ Vương lại chỉ là đạm mạc thoáng nhìn, thân hình đứng ở hư không. Không nhúc nhích tí nào. Mà đợi đến thương quan kia gào thét mà tới lúc, ở sau lưng hắn đạo kia ngũ sắc thần phủ quang hoàng chợt căng phồng lên đến, đem Võ Vương bảo hộ ở trong đó, đột nhiên xoay tròn, phản phất lồng ánh sáng. Keng. Trường thương quang hồng trùng điệp đụng vào phía trên thần phủ quang hoàng, có thanh thúy thanh âm vang vọng, không gian có chút chập trùng một chút. Lại sau đó, vô số người chính là kinh hãi nhìn thấy thanh trường thương kia trực tiếp bật nát, khó mà rung chuyển cái kia thần phủ quang hoàng mảy may. Chớ nói chi là thương tới trong đó Võ Vương. Võ Vương khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai ý cười, chợt duỗi ra ngón tay cong ngón búng ra. Hư. Một viên trường thương mảnh vỡ bị hắn đạn trúng, lập tức bắn ngược mà ra, phát ra bén nhọn tiếng nổ, trực chỉ trên tường thành Chu Kình. Chu Kình thấy thế, thể nội nguyên khí phồng lên, đấm ra một quyền, nguyên khí cuồn cuộn. Oanh. Hắn một quyền đánh vào trên mảnh vỡ kia, nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra. Nhưng hắn lại là đánh giá thấp thần phủ cảnh cường đại, mảnh vỡ kia lôi cuốn lấy Võ Vương cường hãn nguyên khí, đúng là trực tiếp xé rách quyền quang của hắn, lướt qua nắm đấm của hắn. Chu Kình thân thể chấn động, lùi lại mười mấy bước, trên nắm đấm kia xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi thuận bàn tay nhỏ giọt xuống. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc ở giữa, Chu Kình chính là thụ thương, mà cái kia võ vương, cũng bất quá chỉ là tùy ý một kích. Thái sơ cảnh cùng thần phủ cảnh trước đó chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Vương thượng. Vệ Thương Lan bọn người vội vàng tiến lên. Mà đại võ phương hướng, lại là bộc phát ra ngập trời âm thanh ủng hộ. Võ vương vô địch. Võ vương vô địch. Đại Chu Thành trên tường, có chút yên lặng, thần phủ cảnh cường đại, đơn giản để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chu Kình bôi đi trên nắm tay vết máu, đối với Vệ Thương Lan bọn hắn khoát tay áo, khuôn mặt căng cứng, chỉ là hắn trong ánh mắt kia, cũng là lướt qua một vòng vẻ đau thương. Không nghĩ tới nhiều năm đằng sau, hắn lại đối mặt với võ vương lúc, vẫn như cũ là bị triệt để áp chế. Tại bên cạnh hắn, Tần Ngọc trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, nhưng lại cắn răng kiên trì không có nhỏ giọt xuống, nàng biết được lúc này nàng không thể làm nhiễu đến Chu Kình. Trên không trung, võ vương ánh mắt nhìn xuống mà xuống, hờ hững thanh âm vang vọng, Chu Kình, ngươi còn không có thấy rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch sao? Ngươi cái gì đều kém xa ta, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự sát tại hai quân trước, nếu không hôm nay, huyết tẩy Đại Chu. Chu Kình cắn chặt hàm răng, lại lần nữa lấy ra một thanh trường thương, nghiêm nghị nói, ta Đại Chu, có thể vong, không thể hàng. Trên tường thành, Vệ Thương Lan rất nhiều tướng lĩnh, cũng là hai mắt đỏ bừng, gào thét lên tiếng, không thể hàng. Vô số Đại Chu quân sĩ, xua binh gào thét, không thể hàng. Không thể hàng. Thanh chấn mây xanh. Trên không trung, võ vương thấy thế, mắt lộ mỉa mai lắc đầu, nói, một đám không biết sống chết đồ vật, đã ngươi các loại muốn mọ ngựa đấu xe, vậy hôm nay, ta liền đưa ngươi Đại Chu diệt đến sạch sẽ. Chư quân nghe lệnh. Tiến công, diệt Chu. Ầm ầm. Cùng bạo trống trận thanh âm, lại lần nữa vang vọng đất trời. Đại võ quân đội gào thét lên tiếng, từng chiếc chiến thuyền phá sóng tiến lên, che khuất bầu trời đối với Đoạn Long Thành mau chóng bay đi. Sát phạt tràn ngập. Mà trên Đoạn Long Thành, Đại Chu quân đội cũng là đỏ mắt lên, vô số đạo nguyên khí phun trào đứng lên, chuẩn bị sắp đến cuối cùng quyết chiến. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, trận quyết chiến này, bọn hắn Đại Chu không có phần thắng chút nào. Dù sao, đại võ quá cường đại, cái kia võ vương cũng quá cường đại. Thành lâu chỗ, Chu Kình khuôn mặt căng cứng nhìn qua cái kia che khuất bầu trời gào thét mà đến đại võ quân đội, sau đó hắn quay đầu. Nhìn xem một bên hốc mắt rưng rưng Tần Ngọc, xòe bàn tay ra nắm chặt tay của nàng. A Ngọc, đều tại ta vô dụng. Tần Ngọc rưng rưng lắc đầu, nói khẽ, Nguyên Nhi đã lớn lên, ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Chu Kình nghe vậy, cũng là gật gật đầu, vui mừng nói, đúng vậy a, Nguyên Nhi trưởng thành, chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng, hôm nay, liền bồi Đại Chu, đi đoạn đường cuối cùng này đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa trên đại giang vọt tới quân đội. Trong mắt kiên quyết hiện lên. Vô số chiến thuyền, phá sóng tê khiếu, lôi cuốn lấy cuồn cuộn sát phạt, chạy về phía Đoạn Long Thành. Bất quá, ngay tại vô số chiến thuyền kia khoảng cách Đoạn Long Thành càng ngày càng gần lúc, bỗng nhiên trong thiên địa này, dường như có dị thanh vang dội tới. Ầm ầm. Phảng phất là sóng lớn quay cuồng. Đại võ phương hướng, một chút lăng không thái sơ cảnh cường giả đều có sở cảm ứng, lúc này ánh mắt kinh nghi. Đoạn Long Thành trên tường. Chu Kình, Vệ Thương Lan mấy người cũng là sững sờ. Trên không trung, võ vương đồng dạng là cảm ứng được cổ dị động kia, lúc này nhướng mày, sau đó đột nhiên đưa ánh mắt về phía chỗ xa xa Đoạn Long Giang trên mặt sông. Mà lúc này, hai quân vô số đạo ánh mắt, cũng là nhìn về phía phương hướng kia. Ngay sau đó, bạo động truyền ra. Bởi vì chỉ thấy tại trên mặt sông chỗ xa xa kia, chẳng biết lúc nào, đúng là có thao thiên cự lãng quay cuồng. Sóng lớn như hồng lưu đồng dạng từ trên Đoạn Long Giang bát ngát gào thét, thẳng đến chiến trường mà tới. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Đại võ trong quân đội, bộc phát ra rất nhiều tiếng kinh ngạc khó tin. Mà một chút thái sơ cảnh cường giả, thì là sắc mặt biến huyễn mà nói, phía trước sóng lớn kia, tự hồ là có người. Cái này, rất nhiều người đều thấy rõ ràng, tại thao thiên cự lãng kia trước đó, có một bóng người đạp sông tiến lên, tốc độ kia nhìn như chậm chạp. Nhưng mỗi một bước lúc rơi xuống, đều xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Trên tường thành, Vệ Thương Lan, Vệ Thanh Thanh bọn người nhìn chằm chằm chỗ xa xa động tĩnh, bọn hắn cũng là đã nhận ra thân ảnh đạp sông mà đến kia, chỉ là chẳng biết tại sao,